Hôm nay sư nói hôm nay là ngày 3 tháng 5 và sư sẽ giảng pháp thoại cho quý vị nghe về những cái nguyên tắc hành thiền minh sát niệm xứ. Có nghĩa là sư bắt đầu chỉ dẫn cho quý vị cái cách hành thiền cho nó tốt. Thì như có một lần tôi nói là Đức Phật dạy cái pháp hành này là bất cứ cái hiện tượng nào nó sanh khởi qua sáu cửa giác quan, chẳng hạn như cái đối tượng thấy nó tiếp xúc với cái mắt của mình, nó cho mình cái tâm thấy, thì tương tự như vậy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, thì tất cả những cái hiện tượng này nó sanh khởi, thì cái nào mà ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại nó sanh lên thì chúng ta chánh niệm ghi nhận nó. Đó là cái cách Đức Phật dạy. Nhưng mà sư nói rằng khi lúc ban đầu quý vị chưa có hành thiền, quý vị mới quá, thì khi các cái hiện tượng này nó xảy ra, các thiền sinh chưa có cái khả năng mà ghi nhận như là Đức Phật dạy như vậy. Do đó mà các cái thiền sinh nên bắt đầu với cái đề mục nó dễ nhất để mà mình bắt đầu mình hành thiền. Thì cái dễ nhất là cái sự đụng chạm. Đó là cái sự đụng chạm. Và thiền minh sát niệm xứ mà quý vị hành thì chọn những cái đối tượng nào nó rõ ràng để theo dõi vào lúc đầu, để cho nó mình có thể dễ dàng làm được. Cũng tương tự như học sinh nó học mẫu giáo, nó có những cái bài học nó rất dễ thì nó mới học được. Mới đi học mà học khó quá là nản, không có làm được. Nó cũng giống như vậy đó. Thì hiện tượng thì có hai loại là hiện tượng vật chất và hiện tượng về tâm. Thì hiện tượng về tâm nó khó thấy hơn là hiện tượng về cái vật chất. Cho nên mình bắt đầu với những cái hiện tượng về cái vật chất, tức là những cái sắc pháp đó, nó sanh ra thì nó dễ hơn là danh pháp. Và khi mà mình ghi nhận như vậy đó, thì mình ghi nhận những cái gì nhưng mà nó thật sự nó hiện hữu, để mình hiểu đúng cái bản chất rõ ràng của cái hiện tượng đó, nó có sao thì mình hiểu rõ như vậy. Thì trong các cái hiện tượng vật chất đó thì quý vị biết vật chất là sắc pháp đó, nó có 28 loại đó, tôi mở cái ngoặc ha, 28 loại. Thì bốn cái loại đầu gọi là tứ đại, tức là những cái yếu tố vật chất cơ bản, thì gồm có đất nước gió, đất nước lửa và gió, đó gọi là tứ đại đó ha. Thì địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại ha. Bốn cái đó là cái vật chất cơ bản nền tảng đó. Rồi còn 24 cái kia nó còn lại đó, và nó tùy thuộc vào tứ đại mà nó có mặt, nó không phải do tứ đại nó ra, nó tùy thuộc thôi. Tức là tứ đại là một cái điều kiện hỗ trợ mạnh mẽ cho các cái sắc pháp đó nó sanh ra. Thì trong tứ đại nó rõ nhất trong sắc pháp, mà sắc pháp thì rõ hơn cái tâm pháp hay là danh pháp. Cho nên người thiền sinh bắt đầu với những cái hiện tượng vật chất là sắc pháp, mà trong sắc pháp thì tứ đại rõ nhất, mà trong tứ đại yếu tố gió là cái yếu tố rõ nhất. Và cái bản chất của yếu tố gió đó, nó căng cứng. Chẳng hạn quý vị theo dõi phòng sạch, quý vị thấy cái bụng căng không, cứng, thì đó là cái bản chất hay là cái đặc tính của yếu tố gió, cái đặc tính riêng hôm qua suy giảng đó, là nó căng cứng hay là nó chuyển động ha. Thì đó là đặc tính của yếu tố gió. Thì yếu tố gió là cái hiện tượng vật chất, tức là một cái đại trong tứ đại mà nó rõ nhất. Do đó mà các vị hành sư cho các vị hành căn theo dõi cái chuyển động phần xẹp của bụng là vậy, thì nó dễ ghi nhận. Do đó là cái yếu tố gió ở đây là cái chuyển động phần xẹp của bụng, là yêu thương thiền tập của các thiền sinh ở đây. Bởi vì thiền sinh bắt đầu với cái đề mục phần xẹp thì nó rõ ràng, nó giúp mình dễ theo dõi. Thì trong cái kinh mà thiết lập chánh niệm vững vàng đó, Satipatthana Sutta đó, ha, để tôi mở cái ngặt trên này. Sati là chánh niệm, Patthana, Pa và Thana, Thana là thiết lập, và Pa có nghĩa là một cách đặc biệt, mà đặc biệt ở đây có nghĩa là vững vàng. Từ Sati Patthana Sutta là bài kinh, là bài kinh về cái sự thiết lập vững chánh niệm vững vàng. Mình hay nói là kinh tứ niệm xứ đó. Tứ là bốn, niệm là để mình thiết lập chánh niệm, xứ là một cái nơi. Thì trong đó thì quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp nó là bốn, nên mình nói tứ niệm xứ cho nó dễ hiểu. Nhưng mà cái chữ Pali của Satipatthana Sutta là dịch ra là bài kinh ha, về sự thiết lập chánh niệm một cách vững vàng. Rồi một cái bài kinh là Satipatthana Sutta, rồi có một bài kinh là Maha Satipatthana Sutta. Hai bài kinh gần như là hoàn toàn giống nhau, nhưng mà có thêm cái chữ Maha. Thì Maha đây có nghĩa là lớn, và nó là tỉnh từ bổ túc cho cái chữ Sutta, tức là một cái bài kinh lớn về sự thiết lập chánh niệm vững vàng đó. Thành ra quý vị mình nói như vậy, mình nói tứ niệm xứ thì cũng được, nhưng mà nói đúng ra thì nó là như vậy. À, thì trong cái bài kinh này bắt đầu với cái kinh niệm về cái hơi thở đó, thì tiếng Pali là Anapana Sati đó, tức là kinh về quán niệm về cái hơi thở đó. Rồi sau đó là tóc, lông móng, răng, da rồi đó. Thì sư nói cái phần này cũng thuộc về cái thiền chỉ, tức là Samatha. Và cái pháp hành của quý vị đây á, thì tại vì quý vị chọn một cái đề mục là phòng xẹp nó, rồi quý vị theo dõi, thì cũng tương tự như cái thiền chỉ, họ cũng chọn có một cái đề mục thôi và theo dõi từ đầu đến cuối. Thành ra trong cái cách đó nó có vẻ là thiền chỉ, nhưng mà thật sự nó không hoàn toàn thiền chỉ. Mình bắt đầu nó như vậy thôi, rồi mình bắt qua minh sát. Cho nên cái pháp môn hành thiền của quý vị á, một một cái đề mục phòng xẹp bắt đầu thôi, nhưng mà nó thuộc về thiền minh sát niệm xứ đó. Thì còn cái đó là sư giải thích như vậy. Thành ra trong cái pháp hành của quý vị hành thiền minh sát niệm xứ là quý vị cố gắng ghi nhận những cái gì thật sự nó đang có mặt, và quý vị biết đúng như vậy. Thì cái câu mà hồi nãy sư nói quý vị đọc đó là cái câu mà quý vị đưa nóng giờ là những cái gì quý vị ghi nhận nó đã biết cái gì nó đang xảy ra và hiểu nó đúng như vậy nhé. Không, hồi nãy đọc mấy lần đó, như vậy ghi nhận những gì thật sự có mặt và biết đúng như vậy. Và ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi thì khuyên thiền sinh tập trên theo dõi cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Tại vì như giải thích hồi nãy đó, cái chuyển động phòng xẹp của bụng, cái bản chất của nó là căng cứng ha, thì nó là dễ nhận ra nhất trong bốn cái đại. Cho nên ngài nói chứ vì ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp của bụng bắt đầu thôi. Bởi vì cái chuyển động phòng xẹp của bụng á, nó là do cái yếu tố gió nó khiến xảy ra, mà yếu tố gió là cái không khí đó ha. Cái này tôi mở cái ngoặc nữa, thư không nói nhưng mà tôi mở cái ngoặc là theo kinh á, là có sáu loại gió. Cái hơi thở quý vị ra vào nó là một, rồi trong cái bụng quý vị có một cái gió mà nó nằm ngoài cái ruột non, mà nó nằm trong cái bụng. Thì cái gì, cái gió đó, cái không khí đó, đó là một cái loại thứ hai. Những cái kia tôi không nhớ, nhưng mà tôi nhớ cái gió này. Thì cái gió này đó nó làm cho cái bụng quý vị phồng lên sạch xuống. Mà cái hơi thở của quý vị là cái một yếu tố gió, nó hỗ trợ hay là nó tác động với cái gió kia, nó khiến cho cái bụng phồng lên sạch xuống, chứ không phải là cái hơi thở nó là hai cái yếu tố gió khác nhau theo kinh. Tôi chỉ thuật lại thôi, còn tôi không có cái tư cách gì để kiểm chứng được. Thật cho quý vị nghe vậy thôi. Thì có người, nhiều người họ chỉ trích rằng cái pháp môn mà phòng xẹp của bụng của Mahayana á, nó không có trong kinh. Thì đúng như vậy, trong kinh không có trực tiếp nói như vậy, tức là theo dõi cái bụng phòng xẹp. Đúng như vậy. Và vì họ dựa vào lý do đó họ chỉ trích cái pháp hành này. Nhưng mà họ quên rằng á, là trong cái bài kinh 4 gì đó, kinh thiết lập chánh niệm vững vàng đó, thì có nói rằng quán về tứ đại, thì có thể chọn cái đại nào cũng được quán. Thì ở đây ngài chọn là cái phong đại yếu tố gió, tức là nó đúng với kinh điển, nhưng mà tại vì qua cái sự phòng xẹp đó, thành ra nói là không có phòng xẹp đó. Nhưng mà cái điều quan trọng á là trong cái pháp hành thiền minh xứ, minh sát niệm xứ á, là mình ghi nhận cái gì nó đang xảy ra hiện tại và cái đó có thật. Thành ra cái chuyện mà phòng xẹp xảy ra, nó đang xảy ra hiện tại và nó có thật, và khi mình ghi nhận thì mình biết đúng với cái bản chất của nó. Và đó đó là cái lời Đức Phật dạy, là hãy ghi nhận những cái gì nó đang có mặt và biết đúng với cái nó làm sao, mình biết đúng nó như làm vậy. Thành ra tất cả những cái gì mà quý vị làm phòng xẹp ở đây thì đều có trong kinh điển, mặc dù nó không có trực tiếp, không được minh nhiên đề cập như vậy thôi, nhưng mà nó được ám chỉ như vậy. Thành ra không có gì sai với kinh điển hết. Đó là cái điều sư nói ở đây. Thành ra nói là mặc dù không có trực tiếp thôi được đề cập nơi kinh điển, nhưng có thật và liên hệ với cái hơi thở, mình không thể chối cãi được. Đó. Và khi mà quý vị theo dõi cái phòng xẹp, quý vị thấy căng cứng, đây là những đặc tính riêng, nó là những cái gọi là paramattha đó. Paramattha là cái thực tại tối hậu, tức là nó có thật. Còn trái với cái thực tại tối hậu là panyati, tức là cái ý niệm. Cái ý niệm nó có không có thật, mình tạo nó ra để cho tiện lợi mình nói vậy thôi, chứ nó không có thật. Nó không không có thật, nó chỉ là một cái sự sáng, ý niệm sáng tạo ra cho cái sự tiện lợi theo cái quy ước để mà mình gọi cho dễ vậy thôi. Đó. Thành ra cái yếu tố gió với những cái đặc tính riêng là căng cứng chuyển động, thì đó là một cái thực tại tối hậu là paramattha. Và khi quý vị hành thiền minh sát niệm xứ thì cái quý vị theo dõi những cái paramattha, tức là những cái thực tại tối hậu. Có bốn cái thực tại tối hậu tôi mở cái ngoặc, là tâm tâm thuần đó, chaitta, và thứ hai là tâm thái, tức là tâm sở đó, chaitasika. Thứ ba là sắc pháp, sắc pháp thì có 28 loại, và thứ tư là niết bàn. Thì đó là bốn cái thực tại tối hậu. Thành ra trong cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ, cái đề mục là cái phải là cái thực tại tối hậu. Còn cái phòng xẹp của quý vị, nó là một cái ý niệm nhưng mà nó liên hệ tới cái thực tại tối hậu, tức là quý vị đi từ cái ý niệm qua cái thực tại tối hậu, tức là ban đầu quý vị theo cái phòng xẹp đến khi mà cái thực tại tối hậu là cái bản chất của nó là căng cứng chuyển động. Nó quý vị có cái định tâm, quý vị bắt vô cái đó thì quý vị thấy được cái đặc tính riêng của nó, rồi quý vị mới theo dõi cái đặc tính riêng. Lúc đó phòng xẹp không phải nữa, mà quý vị theo, tình ra quý vị ngồi mà quý thấy cái bụng căng, quý vị đã lên lớp, quý vị vô mẫu giáo ha, quý vị theo phòng xẹp là ABC đó, rồi quý vị thấy căng cứng là quý vị lên tới lớp 5 rồi, mà quý vị muốn xuống ABC học lại là muốn tìm cái phòng xẹp. Quý vị lúc đó bắt ngay cái căng cứng làm cái đề mục. Quý vị mà theo phòng xẹp, quý vị không thấy vô thường, khổ não, vô ngã, tại vì nó ý niệm, nó không có vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà khi quý vị theo cái căn cứng đó, nó thực tại tối hậu, nó mới có cái đặc tính là vô thường, khổ, vô ngã. Thành ra khi quý vị ngồi bắt đầu phòng xẹp, quý vị theo dõi phòng xẹp như vậy để cho quý vị vun bồi cái chánh niệm, rồi phát triển cái định tâm. Và khi định tâm mạnh của quý vị xuyên thấu vô đó, thì quý vị qua cái màn của phòng xẹp, quý vị đi vào thấy căng, thấy cứng, thấy chuyển động, thấy nóng, thấy lạnh, thì đó là cái đặc tính riêng, nó là thực tại tối hậu. thì nó mới là vô thường khổ vô ngã. Thành ra khi vị lúc đó quý vị theo dõi căn cứng, thì quý vị theo dõi căn cứng, quý vị thấy trong cái căn cái cứng cái chuyển động nó có từng cái li ti ở trong đó, rồi nó sanh cái nó diệt, sanh diệt thì mới quý vị mới thấy vô thường. Mà nếu mà quý vị đến cái mức mà quý vị thấy nó sanh diệt liên tục mạnh mẽ đó, quý vị có cảm giác khó chịu thì đó là dukkha, và quý vị cảm thấy mình không có làm được gì hết, nó xảy ra theo cái cách của nó thì đó là vô ngã. Thì quý vị thấy vô thường khổ vô ngã, và nguyên cái pháp hành này là quý vị thấy vô thường khổ vô ngã không, mà nhiều cái mức độ nó khác nhau thôi. Và khi mà quý vị thấy mạnh đến ba cái một lần nữa là quý vị giác ngộ đó. Giác ngộ thì có bốn tầng tùy theo cái mức độ ha. Thành ra quý vị rõ như vậy, thành ra quý vị ngồi mà thấy đó căng cứng, quý vị đừng buồn, quý vị vui vì quý vị đã tiến bộ rồi, mới quý vị mới thấy như vậy. Thì tôi nói hết lòng, tại vì tôi cũng đã qua cái giai đoạn nhiều khi mình không hiểu rõ đó, rồi mình đi tìm những cái mà không nên tìm, mà cái có là lại không không quý đó. Thành ra nếu mà thấy căng cứng mà đau, đau là cảm thọ, nó là một thực tại tối hậu. Đó. Thành ra khi đau quý vị quán cái đau, theo dõi cái đau thì quý vị sẽ thấy trong cái đau có nhiều cái đau li ti lắm, mà lên hết, thấy vô thường rõ lắm. Thành ra đừng có sợ đau ha, khổ một chút thôi nhưng mà tốt. Tôi nói hơi nhiều cái này nhưng mà tôi muốn share với vị đó. Và khi mà mình theo dõi đó, theo dõi cái yếu tố gió là cái bản chất của nó là căng cứng chuyển động đó, thì mình sẽ buông bồi được chánh niệm, định tâm và tuệ giác. Thì có cái câu nói là những ai có mắt thì sẽ thấy, có nghĩa là không có mắt thì sẽ không thấy. Đó, sư nói như vậy. Nhưng mà mắt ở đây không phải là mắt thường như mình nói, nhưng mà là huệ nhãn, tức là mắt của trí tuệ. Những ai mà có huệ nhãn, có mắt trí tuệ đó, thì sẽ thấy những gì có thật và đúng theo cái bản chất của nó. Có nghĩa là như vậy. Thì cái câu Pali mà Đức Phật dạy là Buddham Buddhato Passati. Thì Buddham Buddhato Passati thì chị thấy trong cái chữ Buddham và chữ Buddhato đều có cái chữ Buddha trong đó. Buddha là Buddha đó, có nghĩa là nó sanh lên và nó hiện hữu do có cái nguyên nhân của nó. Đó, những cái gì mà sanh lên và có mặt do từ những cái nguyên nhân gọi là Buddha. Và Buddhato có nghĩa là mình thấy đúng như vậy. Thành ra cái câu hồi nãy sư nói quý vị đọc đi đọc lại, tức là từ cái câu Pali này ra, Buddham Buddhato Passati, tức là những cái gì mà nó hiện hữu thì mình thấy nó đúng như vậy. Đó, tức là có thầy, tức là nóng thì mình biết là nóng, nhớ không? Hồi nãy sư có đọc đó, xin người thành, xin người tới. Thành ra và trong đó có một cái chữ jata nữa, trong cái câu này không có mà sư nói có cái chữ jata là có mặt và hiện hữu, tức là mình biết những cái phẩm chất của cái sự hiện hữu, tức do những cái nguyên nhân của nó. Thành ra những cái sự hiện hữu, sự có mặt đều có nguyên nhân, có nghĩa là lấy một trường hợp chúng sanh sống vì phải thở, nếu mà không thở thì sẽ chết, mà không chết thì cũng phải bị ngột, chưa chết thì cũng bị ngột, rất là khổ sở. Cho nên cái sự sống của mình nó có cái nguyên nhân, ở đây là cái sự thở thì nó có thật đó. Và khi mà quý vị thở vào đó, hít vào đó, thì cái bụng quý vị căng lên, cái bụng nó phồng lên, quý vị theo dõi quý vị sẽ thấy nó căng cứng rồi nó chuyển động như vậy, vì đó là cái đặc tính của yếu tố gió đó. Nó yếu tố gió, và cái yếu tố gió này cũng có cái đụng ở trong đó, nó có cái đụng ở trong đó, tức là cái nó có cái đụng. Là chẳng hạn như quý vị có cái tâm, quý vị ghi nhận, quý vị thấy nó có cái sự tiếp xúc trong đó, thành ra quý vị mới thấy được cái sự chuyển động nó sanh lên. Đó. Và khi quý vị có cái đụng, quý vị ghi nhận chuyển động sanh lên, thì quý vị thấy được cái đặc tính của nó, cái đặc tính riêng của nó là căng cứng và chuyển động. Đó. Cho nên trong cái yếu tố gió này không có cái đụng ở trong đó. Cho nên tiếng Pali gọi là Vayu Phottabha. Phottabha có nghĩa là cái sự đụng chạm. Vayu là yếu tố gió. Thì cái yếu tố gió này không có một cái sự tác động ở trong đó. Cho nên quý vị thấy. Và khi quý vị thở ra, cái bụng quý vị xẹp xuống. Thì cái bụng xẹp là kết quả của cái hơi thở nó đi ra. Và cái điều này nó có thật. Và nó có những cái nguyên nhân của nó xảy ra có thật. Thành ra khi mình ghi nhận thì những cái gì nó đang có mặt, mình ghi nhận và nó làm sao mình biết đúng nó như vậy vì nó có thật. Đó là cái câu mà Bhutam Bhutato Passati, là hãy ghi nhận những cái gì có mặt đúng như nó là vậy. Và khi mình thở đó, khi mình thở đó là sở dĩ mà cái hơi thở nó xảy ra là vì thứ nhất là có cái ý muốn thở. Quý vị có bao giờ nghĩ là tại vì mình có muốn mình mới thở không? Tôi không nghĩ quý vị nghĩ như vậy đâu. Chính tôi cũng không nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi có một kinh nghiệm rất là mạnh đó. Là vì tôi có đứa con đầu của tôi đó, nó sinh sớm. Nó sinh sớm thành ra khi mà nó nằm trong cái incubator đó, nằm mấy tháng vậy đó. Rồi cái tôi vào tôi nghe ông bác sĩ nói con nó quên thở, mà mỗi lần nó quên thở là ông đánh vô cái đùi nó mấy cái để ông nhớ ông thở. Tôi lúc đó tôi nói là làm sao mà có chuyện quên thở được, tại vì mình bao giờ mình nghĩ là thở đâu, thở là phải làm sao quên. Nhưng mà quý vị biết á, tại vì mình sanh ra bình thường rồi mình lớn lên mình không biết. Mấy đứa nhỏ nó phải program trong cái brain của nó nhớ nó mới thở được. Thành ra khi mà nó quay, ông bác sĩ ông đánh vô nó để nó nhớ nó thở. Thành ra nó phải qua một cái diễn trình vậy đó. Và mới thở tự nhiên, nhưng mình nghĩ mình gọi là take it for granted. Chứ thiệt ra là nó là work hard mới có được cái đó. Thành ra ở đây là tôi mở cái ngoặc đây để thấy cái câu này này. Khi quý vị sở dĩ hơi thở xảy ra là vì có ý muốn thở. Thành ra tôi đưa cái trường hợp ví dụ của tôi là quý vị biết có thể chấp nhận được. Và bây giờ tôi thấy điều này rõ. Đó, thở. Nhưng mà bé giờ nó lớn nó rất là cao lớn đẹp trai lắm. À, tôi không ngờ đó, tại vì hồi đó nó có mấy tháng, sinh sớm mấy tháng đó, mình mở ngoặc trước ha. Thì là cha mẹ ai không lo, nhưng mà giờ thấy giờ thì cũng cũng cũng mừng ha. Nhưng mà phải phải có ý muốn thở mới thở được. Nên là mình take a lot of things for granted. Và cái nguyên nhân của một cái hơi thở của mình nó lên nó bò ra có vẻ liên tục như vậy, nó là nguyên cả một luồng ý muốn của mình nó xảy ra liên tiếp như vậy đó. Thành ra nếu mà quý vị mà chánh niệm mạnh, định tâm mạnh, nhiều khi quý vị thấy rất là rõ nữa. Do đó mà cái sự phòng xẹp xảy ra liên kết với hơi thở vào và hơi thở ra, và do ý muốn thở mà có. Đó. Nó tức là ở đây nói như vậy để cho mình thấy rõ có những cái nguyên nhân để cho các hiện tượng nó xảy ra, chứ không có cái gì xảy ra mà không có nguyên nhân hết. Đó, đó là như vậy đó. Và nếu mà quý vị tin không có cái gì xảy ra mà không có nguyên nhân hết, mà quý vị tin tưởng mãnh liệt như vậy, mà thật sự không thể nào không tin tưởng như vậy được. Quý vị quan sát hết thì không có cái gì mà xảy ra mà không có nguyên nhân hết. Thì cái hợp lý, có hợp lý chăng để mình tin có một cái nguyên nhân đầu tiên? Quý vị hiểu hơi triết lý chút đây, tôi hơi triết lý chút. Quý vị mà tin như vậy, quý vị không thể nào tin có cái nguyên nhân đầu tiên được, đúng không? Đúng không? Tại vì nếu mà cái gì nó cũng xảy ra phải có nguyên nhân hết, thì làm sao có cái nguyên nhân đầu tiên được. Tôi nói vậy thôi để quý vị suy diễn tiếp hiểu cái ha, tôi không dám nói thêm. nói thêm sợ nhiều khi nó động chạm ấy. Tức là ý muốn nói là cả vũ trụ này do Thượng Đế tạo ra đó, thì Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên đó. Thì nếu mà quý vị tin nhân quả rồi mà tin rốt ráo thì không thể nào mà tin nguyên nhân đầu tiên được hết, hợp lý là như vậy. Và cái 12 nhân duyên á, là nói về cái sự mà sanh khởi có mặt của con người và chúng sanh đó. Tức là khi mà mình có mặt ở đây là do cái gì, rồi mình mất thì tái sinh sao? 12 nhân duyên. Anh nói gì vậy? Một về cái creation, cái evolution. Nhưng mà mình nói đây là mình nói về nhân quả đó. Mình nói nhân quả, evolution cũng là một cái điều kiện, nhưng mà nó nói về cái thế giới gọi là vật chất nhiều. Còn cái này nhân quả nó cả về thế giới vật chất và cả về tâm. Đó, thành ra khoa học á, khoa học cũng là một cái môn học về nhân quả thôi, nhưng mà về cái thế hiện tượng vật chất. Còn cái Đức Phật dạy về nhân quả chú trọng về cái thế giới tâm linh mà khoa học chưa có mong mang đến được. Đó, thành ra nó siêu là cái chỗ đó. Mình đi ra hơi ra ngoài, sorry. Thì cái nguyên nhân, do đó chúng ta nên hiểu rõ những cái nguyên nhân cơ bản của cái sự phòng xẹp, là nếu mà không có ý muốn thì cái hơi thở nó không xảy ra, mà hơi thở nó không có xảy ra thì nó không có liên hệ với cái yếu tố gió mà thứ hai đó, nằm ngoài ruột non mà trong cái bụng, để mà nó khiến cái bụng phòng xẹp. Chẳng hạn như tôi đẩy cái người này thì cái người này là ảnh hưởng trực tiếp bị tôi xô tới, nhưng mà người này tông với người kia, là cái người kia di chuyển cũng trang gián tiếp là vì do tôi đẩy cái người ở giữa đó. Thành đại khái nó cũng liên hệ như vậy đó. Do đó mà có cái yếu tố vật chất là cái sắc pháp, là cái yếu tố gió, nhưng mà cũng có cái yếu tố về tâm là cái ý muốn nữa. Thành ra cả cái sắc pháp và danh pháp nó tác động với nhau, nó liên hệ với nhau, ảnh hưởng với nhau thì nó mới xảy ra cái hơi thở ra và hơi thở vào và liên hệ, mới có cái sự phồng xẹp của bụng. Tức là mọi việc nó đều có nguyên nhân và nó có thật. Và khi mình quan sát thì mình phải biết cái gì nó hiện hữu và nó thật sự như vậy. Đó, mình như vậy. Và cái chữ paramattha đó, hồi nãy mình nói là thực tại tối hậu đó, nó có nghĩa là mình kinh nghiệm ở hiện tại do những cái kinh nghiệm cá nhân mà mình biết nó có mặt và có thật. Ha. Chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị biết tâm có thật. Ha. Rồi những cái cảm thọ nó có thật. Đó, nó có thật. Thành ra tâm cảm thọ là do những cái kinh nghiệm cá nhân của mình biết nó có thật. Thì đó nó gọi là thực tại tối hậu, tức là nó có sự hiện hữu có thật. Và cái thiền minh sáng niệm xứ có nghĩa là mình biết những cái gì nó có mặt ở đây và bây giờ, không phải là quá khứ, cũng không phải là tương lai, và nó có những cái nguyên nhân của chúng nó mới sanh khởi lên. Do đó mà Đức Phật mới dạy là có cái chữ Buddha trong cái mà Buddhatam Buddhato Passati. Buddha có nghĩa là những cái gì nó sanh lên có cái những nguyên nhân của nó. Chẳng hạn như các cái hiện tượng như nóng, lạnh, mềm, trôi chảy, căng cứng, ấm, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chạm, suy nghĩ xảy ra, thì những cái hiện tượng này đều có thật hết. Và nó là những cái hiện tượng mà nó có thật và được gọi là paramattha, là những cái thực tại tối hậu. Và người thiền sinh phải biết cái chuyện gì nó xảy ra, và biết nó, biết ghi nhận để hiểu nó đúng như chúng là vậy. Đó là buddhatto passati. Buddhatto có nghĩa là đúng như chúng là vậy. Đó, còn trong đó hai chữ này có cái chữ buddha có nghĩa là có những cái nguyên nhân nó xảy ra. Do đó mà người thiền sinh nên biết những cái gì xảy ra đúng như chúng thật sự là vậy. Và quý sư nói quý vị đọc lặp lại thưa sư, đó là khi mình cái bụng nó phồng thì người thiền sinh ghi nhận và biết cái bụng nó đang phồng ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, nó làm sao biết nó như là vậy. Khi cái bụng nó xẹp, người thiền sinh ghi nhận nó xẹp và đúng như nó đang xẹp ngay trong khi nó đang xẹp. Và cái khi mà mình thấy cảm thấy cái nóng thì mình biết nó là đang nóng. Duỗi dở bước đạp, tức là trong mỗi cái khoảnh khắc hiện tại quý vị làm những cái này nó đang xảy ra thì quý vị biết nó đúng như vậy. Sư nói dở bước đạp là sư dạy quý vị hành thiền đi, đó là thiền hành đó, tức là khi mình dở thì mình phải theo dõi ngay khi nó đang dở, gọi là hiện tại mà, chứ không phải là dở ăn chập rồi hết dở hạ xuống rồi mới nói là niệm dở là mình đã niệm về quá khứ rồi mà không còn nữa. Nên là khi dở biết nó đang dở, rồi khi đạp biết đang đạp, đó có nghĩa là vậy. Rồi dở bước đạp, cái tâm mình nó ghi nhận cái hiện tượng nó đang xảy ra như vậy, và quý vị chú tâm ghi nhận để quý vị biết đúng là như vậy. Và biết đúng như vậy có nghĩa là sao, cái bản chất làm sao quý vị biết đúng y như vậy. Mà quý vị dở, ban đầu quý vị dở quý vị đâu thấy bản chất đó đâu, đến một lúc mà quý vị tập chánh niệm, quý vị vững tâm, quý vị định đó, khi quý vị dở quý vị mới thấy nhẹ đó không? Nhiều quý vị kinh nghiệm rồi, khi nó nhẹ là cái bản chất có cái yếu tố lửa đó, trong cái yếu tố lửa là làm cho nó nhẹ lên, thành ra đó là một cái bản chất của cái yếu tố lửa trong cái dở, thành ra quý vị thấy nó nhẹ, quý biết nó nhẹ, đó là thấy đúng y cái bản chất, là cái này là gọi là cái đặc tính riêng đó nhé. Và bây giờ sư nói đến ngồi thiền thì có bốn cái tư thế để mà mình thiền, là đi, đứng, ngồi và nằm. Nhưng mà trong bốn cái tư thế này, ngồi thiền là cái tư thế tốt nhất để cho mình ngồi thiền, vì cái thân mình nó yên tĩnh, nó ở một chỗ nó yên tĩnh, đồng thời cái tâm mình nó dễ theo dõi, cho nên ngồi thiền là cái thế tốt nhất trong bốn cái tư thế. Thành ra theo lời Đức Phật dạy á, là khi mình ngồi thiền thì mình chọn một cái nơi thích hợp, một cái nơi thanh vắng, tức là yên tĩnh đó. Thì thanh vắng như ngày xưa trong rừng thì khó lắm, nhưng mà bây giờ thì bây giờ là tương đối cũng là thanh vắng rồi. Và khi mình chọn nơi thanh vắng rồi thì mình, trong kinh hay nói là nơi một ngôi nhà trống hay là nơi thanh vắng, nếu quý vị đọc kinh thì thấy cái đó. Thì mình chọn rồi mình ngồi xuống ngồi thiền, thì ngồi Đức Phật dạy là ngồi xếp bằng thôi. Trong Đức Phật chỉ nói là xếp bằng thôi. Và tôi nhớ là ngài Yusil Nanda dạy là Đức Phật dạy ngồi xếp bằng thôi, nhưng mà sau này họ diễn giải cái xếp bằng nào là kiết già, bán già rồi nhiều như thế, nhưng mà cái quan trọng là mình ngồi xếp bằng để cho cái thoải mái. Và sư có nói rồi, có nói này, ngồi xếp bằng nhưng đừng quá cứng nhắc vì như vậy nó bị đau khó ngồi đó. Ngồi xếp bằng và thoải mái. Đức Phật chỉ cách ngồi thiền là cái phần dưới này ngồi xếp bằng một cách thoải mái, phần trên cơ thể của mình nó thẳng góc với cái phần dưới, tức là cái lưng mình thẳng, nhưng mà thẳng tự nhiên chứ không phải là thẳng như là mình vẽ là hai cái đường thẳng này thành 90 độ, nhưng mà vẫn thẳng tại vì cái xương sống mình nó cong á, thành ra ngồi thẳng thôi, ngồi thẳng. Thành sư nó hồi nãy thành sư nói 90 độ thì cái đầu á đừng có gục xuống, nếu mà gục xuống á và cũng đừng có nhìn lên và cũng đừng ngã ra sau đó, thì ngồi thẳng như vậy và cái mắt mình nhắm rồi nhìn xuống dưới. Sư Usinalanda nói là Đức Phật không có nói nhắm mắt, nhưng mà sư nói nên nhắm mắt, tức là Đức Phật nói là mở nhẹ, mà nói cái mắt hé nhẹ gì đó, ngài có nói vậy đó, nhưng mà nhắm mắt thì tốt đó, tại vì nhiều khi mình mở ra mình thấy đó. đừng nhìn lên, đừng ngã ra sau, ngồi thẳng. Vì nếu mà mình ngồi gục xuống, mình dễ bị hôn trầm lắm. Và nếu mà mình ngồi thẳng như vậy thì các đốt đốt xương sống của mình nó ăn khớp với nhau, cho nên mình ngồi vững vàng. Sư nói cái đó, ngồi vững vàng. Và nếu mà quý vị mà không chịu ngồi thẳng ngay từ đầu mà ngồi nó gục xuống, ngồi ngửa ra, đến thành thói quen thì khó sửa lắm. Thì đó là sư nói như vậy. Thật ra Đức Phật dạy ngồi đúng như vậy, đúng cái cách mà Đức Phật dạy thì có thể ngồi lâu và mình hành thiền một cách rất là tương đối dễ dàng hơn. Đó. Sư nói một số người lười ngồi nên rất là khó tập. Và sư nói những cái thiền sinh mà tập tích cực như quý vị ở đây đó, đi tham dự khóa thiền lâu như vậy, cố gắng sửa cái thế ngồi cho mình để cho mình ngồi lâu trong cái khóa thiền. Và khi mình ngồi như vậy, giữ cái cơ thể cho nó yên, tay chân một chỗ cho nó yên tĩnh, đừng có thay đổi nhiều, vì như vậy khó định tâm. Và giữ cái tâm mình vào cái bụng, mình chăm chú cái tâm mình cái bụng, để mình chăm chú theo dõi cái chuyển động phồng xẹp của bụng mỗi khi nó đang xảy ra. Đó. Giữ tâm nơi bụng. Thành ra sư đưa cho một cái ví dụ là quý vị sắp đi đón một người vị khách, thì quý vị phải ra cổng để chờ cái vị khách đó và biết cái vị khách đó hướng nào đến, và mình chờ sẵn sàng. Khi vị khách đó tới là mình tiếp ngay. Thì cũng tương tự như vậy, cái tâm của quý vị phải nhắm vào cái bụng, sẵn sàng phồng lên là mình tiếp liền có nghĩa là ghi nhận liền, mà nó xẹp là mình cũng tiếp luôn, là cũng ghi nhận liền. Đó là cái ví dụ có nghĩa là như vậy, tức là mình biết cái hướng nào khách đến, để khi đến khách đến là mình đón chào ngay cho đúng, cho cái đúng cái đúng cách. Thì người hành thiền sinh cũng vậy đó. Do đó mà người thiền sinh nên chú tâm vào để mà đón chào những cái phòng và cái sạp nó đúng đúng lúc đó, do đúng cách. Và đến đây thì sư tạm ngừng cái bài pháp thoại. Thì sư mong rằng quý vị tham dự cái khóa thiền minh sát niệm xứ thì quý vị được an vui, và hy vọng trong tương lai quý vị được hết mọi cái sự khổ đau. Sư ngừng bài pháp thoại ở đây.